Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 566, bán thức ăn cho chó. Valentine cùng lễ Giáng sinh đồng dạng, đều thuộc về đỗ tới ngày lễ, sở dĩ ở trong nước thịnh hành, nhất là đạt được người trẻ tuổi yêu thích, kỳ thật hơn phân nửa nguyên nhân muốn quy tội thương nghiệp tuyên truyền. Ví dụ như Valentine, cửa hàng bán hoa, kẹo điếm, tiệm ăn uống, cửa hàng rạp chiếu phim, tiệm châu báu vẫn có tửu điếm, thường thường kiếm được là đầy túi, toàn bộ đều là sinh ý hỏa bạo. Đồng dạng tại thế giới Internet trong, Valentine bầu không khí đồng dạng dày đặc, tất cả lưới lớn đứng đều người hữu tình đoạn số đặc biệt. Ngành giải trí các minh tinh cũng thừa cơ hội này thanh tú ân ái vung thức ăn cho chó. Coi như là độc thân, cũng chơi chút ít ái muội, như thế nào cũng sẽ không bỏ qua nhiệt điểm. Vì vậy hàng năm lúc này, vây xem minh tinh đại vê hoa thức thanh tú ân ái, trở thành vô số ăn qua quần chúng, nhất là độc thân chó nhóm một đại yêu thích. Thậm chí còn có quần chúng tự phát tổ chức cái gọi là không chính thức, thanh tú ân ái giải thi. Đấu, bỏ phiếu, nhìn xem nhà ai thanh tú có đặc sắc nhất, xem như đau khổ bên trong mua vui a, để cho La Khải cùng Mạc Lam đám fan hâm mộ cảm thấy phiền muộn cùng buồn bực là. Với tư cách là ngành giải trí trong nhân khí cao minh nhất sao tình lữ. Hai người cư nhiên tại đây như thế trọng yếu trong cuộc sống không hề có động tĩnh gì. Mới nhất blog vẫn dừng lại tại vài ngày trước. Điều này cũng thật sự rất không phải chuyên nghiệp. À, nhìn xem nhà người ta minh tinh tình lữ. Mỗi cái đều tại phơi nắng hoa hồng. Nhẫn kim cương, hàng hiệu túi sách, thân mật chụp ảnh chung. Lãng mạn thanh tú theo, nói chuyện phiếm hoạt động. Hai người các ngươi sẽ không chút gì đó cái gì? Không phải là chia tay à? Một vị bạn trên mạng bình luận lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Lọt vào hai bên đám fan hâm mộ mãnh liệt phản bác. Nói hưu nói vượn, ta Khải cùng ta Lam làm sao có thể tách ra? Lễ mừng năm mới thời điểm Mạc Lam vẫn đi gặp La Khải cha mẹ. Nói chia tay là tại gây cười sao? Chia tay là không thể nào chia tay, đời này cũng khó có khả năng. Cút cút cút, ghét nhất các người loại này bịa đặt sinh sự. Chẳng lẽ cần phải thanh tú ân ái mới toán cảm tình? Hảo, đúng đúng đúng, ta Khải cùng ta Lam chính là như vậy, cá tính. Quản người khác nói cái gì à? Không tin, chấm ngoặc kép, tuy loại này bịa đặt phỏng đoán bị chính nghĩa đám bạn trên mạng cường lực trấn áp. Nhưng là có một chút, chẳng phải đáng tin fan hâm mộ tại nói thầm. Bình thường không thanh tú ân ái cho dù, Valentine cũng không có điểm biểu thị. Này không khoa học à, soát blog người rất nhiều. Mắt thấy thời gian đều đến tối 11, La Khải cùng Mạc Lam blog như trước không có cái gì động tĩnh. Không khỏi để cho chú ý người cảm thấy tuyệt vọng, thoạt nhìn thực cái gì liệu. Vì vậy đã có người nhịn không được tại La Khải blog trong độc miệng nói. Lão đại, nhờ cậy ngài vẩy điểm thức ăn cho chó a. Độc thân chó nhóm đều gánh không được đói. Hắn nhắn lại tại ngắn ngủn mười mấy phút trong. Cư nhiên đạt được hơn 1000 cái điểm khen. Nhưng mà để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là. La Khải cư nhiên hồi phục này fan. Muốn ăn thức ăn cho chó. Ừ. Vậy tới nơi này nếm thử a. Đằng sau kèm theo một cái mở rộng kết nối. Cái này đám fan hâm mộ nhất thời bùng nổ. Rất nhiều người không thể chờ đợi được địa điểm khai mở kết nối. Nhìn xem La Khải trong hồ lô đến cùng bán được là thuốc gì. Mở rộng kết nối đối ứng là hai cái hộ khách đầu. Computer hộ khách đầu cùng di động app. Không ít fan hâm mộ xuất phát từ hiếu kỳ cùng với đối với La Khải tín nhiệm. Lựa chọn download lắp đặt tên là Nhanh Âm, phần mềm. Nhanh Âm, bởi vậy leo lên Internet, trở thành toàn dân giải trí thiển cận nhiều lần tiên phong. Cùng lúc đó, Tại La Khải cùng Mạc Lam tính ra hàng trăm chính thức hậu viện đoàn phi tin tức quần. Chính thức diễn đàn bên trong, đều soát xuất đồng dạng mở rộng kết nối, hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ chú ý. La Khải cùng Mạc Lam hai người block fan hâm mộ thêm vào trước mắt vượt qua 7.000 vạn. Tuy khẳng định có đại lượng trùng điệp chú ý, nhưng dứt bỏ những cái này lặp lại như trước số lượng kinh người. Tại hiện giờ thời đại, nhân khí có nghĩa là tài phú, cùng hai người đồng cấp khác minh tinh đại gia. Nếu như tại chính mình block trong vì cái nào đó nhãn hiệu làm mở rộng. Phí dụng kia động một tí chính là số lấy trăm vạn mà tính toán. Rất nhiều minh tinh dựa vào mềm văn quảng cáo, liền kiếm được đầy túi. Thế nhưng La Khải cùng Mạc Lam lại rất ít tiếp loại này mở rộng. Hai người block vô cùng sạch sẽ, bác văn số lượng không nhiều lắm, cũng không có cái gì bừa bãi lộn xộn đồ vật. Cho nên vào hôm nay đặc thù trong cuộc sống, hai người một chỗ vì một cái phần mềm làm mở rộng. Không thể nghi ngờ liền hiển lộ khác tầm thường, cũng làm cho rất nhiều đám fan hâm mộ muốn tìm tòi đến cùng. Tại rất trong thời gian ngắn, nhanh âm hộ khách đầu cùng app download số lượng liền đạt đến tương đối trình độ kinh người. Với tư cách là La Khải đáng tin fan hâm mộ, vô địch khai thủy người cùng sở thích hội, quần chủ. Kha Kỳ tại trước tiên download nhanh âm app, lắp đặt tại chính mình trí năng trong điện thoại di động. Kha Kỳ tuổi tác không lớn, nhưng ở La Khải fan hâm mộ trong vòng rất nổi danh. Nàng từng tại La Khải gặp may thảm thời điểm, đột phá bảo an chặn đường cùng La Khải tới một lần thân mật ôm. Không chỉ có như thế, Kha Kỳ vẫn thành công cầm La Khải kéo vào đến chính mình quần trong. La Khải tại quần trong thậm chí đỏ lên bao, vô địch khai thủy người cùng sở thích hội lại càng là sau đó trở thành chính thức quần một thành. Viên, áp lắp đặt sau khi hoàn thành, Kha Kỳ liền không thể chờ đợi được địa điểm khai mở. Mở ra trang web rõ ràng chính là La Khải cùng Mạc Lam dắt tay mỉm cười hình ảnh. Phấn hồng hồng mân côi bối cảnh đại biểu cho hôm nay đặc thù. Lãng mạn hẹn nhau, nhanh âm đối với theo, 8 cái chớp động tinh huy nghệ thuật chữ đặc biệt bắt mắt. Tiến nhập app trang đầu, chỉ thấy màn hình trong tấm hình, La Khải ngồi xổm công viên trên mặt đất, phía trước bày biện 5-6 bao thức ăn cho chó, bên cạnh vẫn dựng thẳng lấy một khối ghi có, bán thức ăn cho chó, 3 cái cong vẹo chữ bài. Thật sự là bán thức ăn cho chó à? Kha Kỳ nhìn xem liền nghĩ cười, bởi vì La Khải ăn mặc cùng bên đường người bán hàng rong giống nhau như đúc. Co lại cái đầu tả hữu nhìn quanh bộ dáng làm cho người ta nhịn không được. Sau đó một thân quý phụ trang phục Mạc Lam lóe sáng đăng tràng. Trong tay vẫn nắm một mảnh husky, nhìn thấy đầy đất thức ăn cho chó túi. Tiểu cáp thùy tiên tam xích, sao thèm chảy nước miếng, dùng sức đi phía trước tiếp cận, rất có đổ thừa không đi tư thế. Mạc Lam rơi vào đường cùng đành phải hỏi, lão bản, người chó này lương thực bán thế nào a? La Khải ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng lộ ra nụ cười. Ta chó này lương thực bán cho nam nhân 100 nguyên một bao, bán cho nữ nhân 50 một bao, Valentine đặc biệt ưu đãi, hôn một cái đưa một bao. Hắn dùng ngón tay tại chính mình trên mặt điểm một chút, cười đến rất là hèn mọn bỉ ổi, làm cho người ta muốn đánh. Kha Kỳ thiếu chút nữa phun, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là như vậy La Khải. Thế nhưng nàng càng thêm hiếu kỳ Mạc Lam trả lời. Mạc Lam không cần nghĩ ngợi nói, vậy đi, ta tất cả đều muốn. Một giây sau, hình ảnh hoán đổi, La Khải như trước ngồi chồm hổm trên mặt đất, mà cái kia husky đứng ở hắn bên cạnh thân, duỗi ra ướt sũng đầu lưỡi liều mạc địa thè lưỡi ra liếm hắn mặt. La Khải một bộ sinh không thể luyến biểu tình. Ha ha ha, Kha Kỳ rốt cục tới nhịn không được cười ha ha, vỗ bàn cười nói đau bụng, thật sự là quá khôi hài. Ai có thể nghĩ đến La Khải bán là như thế này thức ăn cho chó. Hảo thú vị a, Sau đó nàng phát hiện đoạn video này có phần khen, bình luận, phát, khen thưởng, công năng, thoáng làm quen một chút chính mình. Quyết đoán đem hắn phát đến chính mình quần trong. Không cũng chỉ có nàng, còn có càng nhiều fan hâm mộ cũng ở làm đồng dạng sự tình. Để cho, bán thức ăn cho chó, xem nhiều lần lấy tốc độ ánh sáng tại thế giới internet trong truyền. Bá, canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.